Chương 38, về Cổ Nổ Hạ. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 38, về Cổ Nổ Hạ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo chẳng trách hai ngày nay trên TV tất cả đều là liên quan với cái kia trò chơi sự tình. Xem ra ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ân Kỳ cau mày nói rằng, nàng hiện tại đã hoàn toàn không có tức giận, lại cùng Hạo Thiên hàn huyên vài câu liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nhìn thấy Ân Kỳ rời đi, Khâu Vũ liền trêu ghẹo nói, ngươi nói cho nàng nhiều như vậy, sẽ không phải là coi trọng nhân gia chứ? Cút người phụ nữ kia một lời không hợp liền động thủ, ta có thể không chịu nổi khinh bỉ. Song Khâu Vũ, Hạo Thiên trong đầu nhất thời né qua một quen thuộc thiến ảnh, nội tâm cảm khái vạn ngàn. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày mai ngươi nên tiến vào game chứ? Đáng tiếc, ngươi nên sẽ tùy cơ ra hiện tại Vân Ẩn thôn đi. Đúng rồi, hiệu trưởng nói thế nào, hắn sẽ không đem ngươi mở ra chứ? Khâu Vũ đống nhiên thu hồi nụ cười. Không có, ta liền đi vào nói rõ với bọn họ một hồi tình huống, chính là hiệu trưởng thật giống vẫn ở cắn răng. Ta sau khi nói xong phòng giáo vụ chủ nhiệm liền để ta mau chạy ra đây, cũng không nói xử trí ta như thế nào. Liền ngay cả tiền thuốc thang đều không để ta ra, thực sự là kỳ quái. Hạo Thiên cũng là một mặt không rõ. Mặc kệ, chúng ta trước tiên đi nghiên cứu một chút game hướng dẫn đi. Lần trước giảng tới chỗ nào nghe được Hạo Thiên nói cũng không có bị trường học xử trí, Khâu Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền lôi kéo Hạo Thiên để hắn tiếp tục giảng giải game hướng dẫn. Ngươi liền như thế thả hắn đi đang giáo vụ nơi văn phòng. Hiệu trưởng một mặt tức giận nhìn chằm chằm phòng giáo vụ chủ nhiệm Dư Quang. Loại này học sinh phải trực tiếp khai trừ, mau đưa hắn cứ gọi trở về. Mở ra hiệu trưởng, ngài trước tiên đừng nóng giận, ngài hiện tại đem hắn mở ra, đến thời điểm mị sỉ tiên sinh người bên kia lại đây, không thấy được cái kia Lâm Hạo Thiên làm sao bây giờ? Dư Quang cười giải thích, cũng không thể để chúng ta thế hắn tiếp tục chống đỡ chứ, để hắn phủi mông một cái. Rời đi, không phải tiện nghi hắn. Đúng đúng đúng, ngươi nói có đạo lý. Hiệu trưởng nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Mị sỉ tiên sinh bên kia liền rửa cả vào ngươi đi liên lạc, tranh thủ làm cho đối phương đem tài chính quăng vào đến. Ta tận lực đi, Dư Quang cười nói. Ân nói xong hiệu trưởng liền xoay người nói, đại gia tất cả giải tán đi, trở lại nói cho hết thể học sinh, việc này không muốn tiết lộ ra ngoài, bằng không khấu trừ học phân rất nhanh. Giải ủy triệu mị sỉ bị đánh cho tàn phế sự tình liền bị phương pháp giáo dục cao tầng cho nghiêm mật phong khóa lại. Cũng cảnh cáo lúc đó ở bên trong thể dục quán hết thể học sinh không thể tiết lộ ra ngoài. Ở không khí sốt sắng bên trong, một ngày rất nhanh kết thúc. Theo nửa đêm tiếng chuông vang lên, lại nên đón tiến vào game thời khắc. Chuẩn bị một phen sau, Hạo Thiên liền cùng Khâu Vũ cùng nằm tiến vào game khoang. Tiến vào game vèo mới vừa gia nhập game, một luồng mùi hôi thối liền trước mặt kéo tới. Thực nhân thằn lằn một cái màu đỏ tươi lưới dài mang cắt ra trường không, trong nháy mắt áp sát. Hạo Thiên căn bản không kịp phản ứng lại đây. 243 HP mẹ trứng, lần trước lui ra game thì quên trở lại khu nghỉ ngơi, nhìn thấy chính mình mới vừa vào game liền ăn như thế một muộn thiệt tỏi, nhất thời lửa giận dấy lên. Xem ta đem ngươi nướng chín hỏa độn phụng tiên hỏa thuật cấp C nhẫn thuật, lấy trả cờ dạ chuyển hóa thành nhiệt độ cao hỏa diễm từ trong miệng thổi ra, uy lực cùng số lượng coi trả cờ dạ mà định, mang có nhất định tổn thương hiệu quả từ dần tuất xỉu mau dần trong chớp mắt kết xong thủ ấn. Nhất thời, liên tục ba đam có tới đầu lâu kích cỡ tương đương nhiệt độ cao hỏa diễm tức thì từ Hạo Thiên trong miệng thổi ra, hỏa diễm lại như thiêu đốt cây bóng nước trái cây như thế, mang theo hừng hực liệt hỏa. Nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Cái kia ba đám nhiệt độ cao hỏa diễm phảng phất có thể tướng không khí bốn phía đều nhen lửa, một luồng mang theo mùi khét dậy sóng sông vào mũi, Hạo Thiên nội tâm chấn động. Phụ tiên hỏa thuật làm sao sẽ mạnh như vậy? Ầm ầm, 759 HP 1612 HP tấn công dữ dội, ba đám hỏa diễm trúng đòn hai đám, trong đó một đám lửa càng là đập ra tấn công dữ dội, uy lực này quả thực đáng sợ. Hỏa độn nhận thuật sẽ mang vào tỷ lệ nhất định tấn công dữ dội, thực nhân thần làn bị ngọn lửa đốt cháy, gào thét liên tục. 80 HP thiêu đốt hiệu quả, hơn nữa bị hỏa độn nhận thuật đập trúng sau khi, những kia hỏa diễm không sẽ lập tức tàn đi. Hỏa sẽ thiêu đốt một quãng thời gian, mà trong khoảng thời gian này sẽ làm đối thủ kéo dài giảm thiểu HP hạn mức tối đa. Vèo vèo, mấy viên tinh thiết hủ di kén lũ lượt kéo đến, trực tiếp mang đi trọng thương thực nhân thằn lằn. Giải quyết xong cái này dám đến đánh lén chính mình ra hỏa sau, Hạo Thiên liền rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết vừa nãy cái kia hỏa độn phụng tiên hỏa thuật sẽ không như thế cường hạn mới đúng, dù sao sở kỳ hữu đẳng cấp mới LV20 mà thôi. hơn nữa còn là cấp thấp nhất hỏa độn nhẫn thuật. Hắn trước đây không phải là không có ở tiền kỳ gặp người khác triển khai hỏa độn nhẫn thuật, nhưng là tuyệt đối đánh không ra như vậy mức thương tổn. Ta chủ thuộc tính ngũ hành nên không phải hỏa A, hơn nữa coi như là hỏa thuộc tính, cũng tuyệt đối không đạt tới như thế lợi hại trình độ. Lẽ nào là bug không phải chứ? Ngay ở Hạo Thiên trầm tư suy nghĩ thời điểm, bạn tốt Lan bên trong bá giả vô song đột nhiên phát tới tin tức. Hạo huynh đệ, cô nộ hạ một nhạc mì sợi điếm tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Nhìn thấy bá giả vô song tin tức, Hạo Thiên trong lòng nhất thời trở nên hưng phấn, nhìn rằng rớp, là thời điểm sẽ đi gặp tên kia cổ nổ hạ thôn phản nhịn thu thập một hồi, hắn liền bắt đầu hướng về cổ nổ hạ thôn phương hướng chạy đi. Kỳ thực, Hạo Thiên cũng không biết, cái kia hỏa độn nhận thuật sở dĩ sẽ hiệu quả kinh người, là bởi vì hắn có rồi xạ dìn gẳng, hỏa độn vốn là ủ trí hạ gia tộc bản lĩnh sở trường, mà có rồi xạ dìn gẳng sau khi Hạo Thiên, từ trên bản chất tới nói đã cùng ủ trí hạ gia tộc sản sinh một loại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Có thể nói như vậy, hỏa độn nhận thuật cùng xạ dìn gẳng cùng một nhịp thở, có lẫn nhau tăng cường hiệu quả, uy lực tự nhiên là sẽ tăng lên không ít. Nguyên tắc bên trong, Uchiha Mạ Đạ ra một chiêu hào hỏa diệt khước đốt cháy mấy dặm, bên trong người xúc đều diệt, uy lực có thể nói gì thế, khiến người ta không rét mà run. Hạo Thiên khoảng cách cổ nổ hạ thôn khoảng cách hơi hơi xa một chút, tuy nói một đường chạy đi ở trên đường cũng không có ham chiến, tướng tất cả kéo tới quái vật đều suy ở phía sau. Nhưng chờ hắn đến cổ nổ hạ thôn phụ cận thời điểm, cũng đã là quá hơn nửa canh giờ. Một nhạc mì sợi cửa tiệm, bá giả vô song không ngừng nhìn thời gian, mà thấm hỏa đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn. Không nữa đến, chúng ta liền chính mình đi được rồi, tự cho là ra hỏa, để bọn chúng ta hắn thời gian dài như vậy. Thấm hỏa không vui nói, trong giọng nói tức giận đã hết sức rõ ràng. Đúng đấy, vô song, coi như hắn là bằng hữu ngươi. Tuy nhiên đừng chậm trễ chúng ta thời gian dài như vậy à, lại cho hắn 10 phút, không nữa đến, chúng ta liền chính mình đi không sai, ta còn nhận thức một người, thực lực của hắn cũng không sai, hẳn là sẽ không so với ngươi bằng hữu kia kém. Hai người khác cũng bắt đầu đoán giận lên. Hắn đã ở trên đường, chờ một chút đi. Bá giả vô song một mặt bất đắc dĩ nói, hắn cũng không có cách nào à, vì chờ Hạo Thiên, hắn đã tao không ít toán giận. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.